Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1231, chúng ta thiếu một cái dương dương. Noel buổi trưa yến hậu, đường trời xế chiều huấn luyện khóa trước, Real Madrid cầu thủ đều tại trong phòng thay quần áo nghênh đón lại một cọc mỗi năm một lần đại sự. Đó chính là dương dương tặng lễ khâu. Từ Ajax bắt đầu, mỗi lần ngày lễ ngày Tết, Dương Dương đều sẽ cho mình đồng đội tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật. Sớm nhất trước kia là điện thoại, về sau dần dần, theo Dương Dương danh khí cùng ảnh hưởng lực tăng lên, bắt đầu xuất hiện những vật khác, tỉ như một chút nhà tài trợ sản phẩm, nhưng lễ vật cũng là có nhẹ có nặng. Hàng năm lễ Giáng sinh lễ vật thường thường là quý giá nhất. Năm nay, Dương Dương vì Real Madrid đội 1 tất cả cầu thủ, mỗi người chuẩn bị một cái đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đến từ Dương Dương tư nhân nhà tài trợ, Thụy Sĩ chứ danh đồng hồ nhãn hiệu yêu kia. Bọn hắn từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu đại lực tài trợ Dương Dương. Thậm chí tại Real Madrid cầm xuống tam quan vương về sau cái kia mùa giải, bọn hắn còn chuyên môn đẩy ra một cái hoàng gia tượng thụ hệ liệt Dương Dương bản số lượng có hạn. Đồng hồ, toàn thế giới chỉ bán 1.000 mai. Toàn bộ thiết kế nguyên tố đều là lấy Dương Dương cùng bóng đá vì linh cảm. Đẩy ra về sau cấp tốc bị toàn thế giới nhóm người siêu tầm cướp đoạt trống không. Lần này Dương Dương vì đồng đội chuẩn bị lễ vật cũng là đến từ nhà tài trợ ủng hộ. Bên ngoài giá thị trường cao tới gần 2 vạn euro, toàn đội tất cả mọi người, bao quát cầu thủ, huấn luyện viên tổ đều mỗi người một cái. Dương Dương khiển trách tư tiếp cận 100 vạn euro, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Cái này một viên đồng hồ là chuyên môn dùng để kỷ niệm Real Madrid trước mùa giải cầm xuống tam quan vương. Cho nên không chỉ có trên đồng hồ khắc ấn lấy Dương Dương tên tiếng Anh chữ đại biểu cho Dương Dương đưa tặng, đồng thời còn có Real Madrid tam quan vương năm làm kỷ niệm. Ngoại trừ Real Madrid, cầu thủ mỗi người đều chiếm được một viên đồng hồ bên ngoài. Dương Dương còn chuyên môn vì quốc gia đội đồng đội, huấn luyện viên tổ cũng tỉ mỉ chuẩn bị một viên yêu kia kỷ niệm đồng hồ. Cùng Real Madrid cái này mai, cũng là khắc ấn Dương Dương danh tự, năm cũng là 2014, chỗ khác biệt chính là, nhiều một cái Brazil tên tiếng Anh chữ, rất bình thường hiển nhiên, Real Madrid chính là kỷ niệm trước mùa giải tam quan vương, mà Trung Quốc đội tuyển quốc gia thì là tại kỷ niệm 2014 Brazil World Cup. Yêu kia đồng hồ làm trên thế giới nổi danh nhất đồng hồ nhãn hiệu một trong. Giá cả đúng là phi thường đắt đỏ, nhưng yêu kia bản thân liền là Dương Dương nhà tài trợ. Đưa cái này một phần lễ vật cũng là đến từ đề nghị của bọn hắn. Bởi vậy chính Dương Dương thực tế chi tiêu cũng không nhiều. Mặc kệ là Real Madrid trên dưới, vẫn là Trung Quốc đội tuyển quốc gia trên dưới. Tại thu được lễ vật lúc, mỗi người đều mừng rỡ như điên, nhao nhao trên Internet chiếu nắng ra Dương Dương cái này một phần hậu lễ. Tiến tới rất nhanh lại bị ký giả truyền thông theo dõi đưa tin. Cấp tốc truyền ra, dùng Maca báo thuyết pháp, nếu như nói, tại trên thế giới bất kỳ chỗ nào, khoe của đều là làm cho người chán ghét hành vi. Như vậy tại Real Madrid, Dương Dương cái này thổ hào lại là thâm thụ toàn đội tất cả mọi người kính yêu. Bởi vì hắn khoe của phương thức luôn luôn như vậy đặc biệt. Như vậy làm người khác ưa thích. Nghe ngữ khí, tựa hồ ngay cả Maca báo phóng viên đều hâm mộ lên Real Madrid cầu thủ. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, Real Madrid cầu thủ bắt đầu ở trên sân bóng càng thêm ra sức phụ tá Dương Dương. La Liga chương 15 vòng. Bởi vì FIFA Club World Cup nguyên nhân, Real Madrid tranh tài muốn so còn lại đội bóng sớm ngày. Bởi vì đánh xong trận đấu này về sau, Real Madrid muốn ngựa không dừng vó từ Tây Ban Nha bay hướng Morocco. Sân khách khiêu chiến Almeria, Real Madrid hơn nửa hiệp phút thứ 34 liền lấy được dẫn trước. Suarez trợ công Isco đánh vào một cầu. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, mà vẻn vẹn 5 phút về sau, Dương Dương một cước sút xa, xuyên thủng Almeria cầu môn. 2-0, phút thứ 42, Real Madrid lại lần nữa đem so với phân mở rộng. Toni Kroos bên phải đường truyền bên trong, Di Maria thân phải đánh vào một cầu, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Almeria một lần từng thu được penalty cơ hội, nhưng lại bị thủ môn Navas dũng mãnh phi thường đập ra. Đây là Costa Rica thủ môn bản mùa giải đập ra cái thứ hai penalty. Biểu hiện cũng là càng ngày càng dũng mãnh phi thường. Đối có toa cạnh tranh áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí ẩn ẩn hữu hình thành cạnh tranh xu thế. Đây là lúc trước tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới. Phút thứ 81, Dương Dương lui về tiếp ứng, đưa ra một cước thẳng truyền. Suarez tại thu hoạch được đơn đao cơ hội tình huống dưới, vô tư xuyên qua, trợ giúp Dương Dương phía trước cầu môn đẩy bắn không môn đắc thủ. 4-0, vẻn vẹn 7 phút về sau, Carvajal cánh phải cường đột về sau, tại ranh giới cuối cùng trước truyền về, Dương Dương nhẹ nhóm đẩy bắn trúng đích, lại một lần diễn ra hat-trick, đem bản mùa giải dẫn bóng số tăng lên tới 29 cầu. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 5-0 cuồng thắng Almeria, Dương Dương lại lần nữa trình diễn hat-trick, hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý cùng tán dương. 15 vòng, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có 12 vòng, đánh vào 29 cầu, trận đồng đều 2 cầu nhiều. Đây tuyệt đối là điên cuồng dẫn bóng số lượng. Rất nhiều người đều cho rằng, nếu là Dương Dương có thể kéo dài trước mắt trạng thái, bản mùa giải dẫn bóng ghi chép đem lại sáng tạo cái mới cao. Mà nếu như đem Dương Dương dẫn bóng số phóng tới La Liga bảng điểm số bên trên, như vậy Dương Dương 29 cái dẫn bóng đem xếp tại La Liga vị thứ 3, gần với Real Madrid cùng Barca. Khủng bố như vậy lực công kích, làm cho tất cả mọi người đều không thể không đối Dương Dương quỳ bái. Tại Real Madrid sân khách toàn thắng Almeria một ngày sau, Barca sân khách khiêu chiến Getafe. Kết quả song phương khổ chiến 90 phút, ai cũng không thể công phá lẫn nhau cầu môn. Không so với không bắt tay giảng hòa, Messi là cùng Neymar tam xoa kích lại lần nữa liên thủ, nhưng như trước vẫn là biểu hiện uể oải. Đây cũng là bản mùa giải Barca một vấn đề, đó chính là trước trận tiến công cầu thủ trạng thái đều rõ ràng không phải rất tốt, nhất là Messi, mà trận này thế hòa cũng làm cho Barca không thể không lạc hậu Real Madrid 4 phần. Chênh lệch thoáng kéo dài, từ mùa giải sơ kỳ dẫn trước 4 phần, đến bây giờ lạc hậu 4 phần. Tất cả mọi người đối Barca tình cảnh cảm thấy sầu lo. Nhất là trước trận tam xoa kích, tam đại cự tinh bản mùa giải dẫn bóng số toàn cộng lại, lại còn không có Dương Dương một người đi vào nhiều. Cái này không thể không nói là phi thường làm người ta kinh ngạc một việc. Đến mức tại sân khách chiến bình Getafe về sau, liền ngay cả Catalonia truyền thông đều không thể không phê bình đội bóng. Chúng ta cùng Real Madrid lớn nhất chênh lệch không phải tại bảng điểm số bên trên, mà là tại dẫn bóng đạt được bên trên. Chúng ta không phải thiếu khuyết hậu vệ, cũng không thiếu khuyết giữa trận. Chúng ta thiếu một cái Dương Dương. Nhưng lúc này, Dương Dương lại theo đội đã tới Morocco. Real Madrid tại Morocco nhận lấy fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng đội bóng là tại thi đấu vòng tròn dày đặc bên trong đi vào Morocco tham gia FIFA Club World Cup, bởi vậy cũng không có quá nhiều thời gian đi xã giao. Tranh tài cũng đều là tới lui vội vàng. Đến đạt Malacca ngày thứ hai, Real Madrid liền nghênh đón FIFA Club World Cup bán kết đối thủ Messi Hulam thập tự. chi này đội bóng là lần đầu đánh vào FIFA Club World Cup vòng chung kết. Bình quân tuổi tác rất bình thường cao, tiếp cận 31 tuổi. Tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều là lần thứ nhất tham gia FIFA Club World Cup. Cho nên Real Madrid đối chi này đội bóng 10 phần lạ lẫm. Có thể coi là như thế, Real Madrid cũng vẫn là lưu lại một tay, trở ngại FIFA quy định. Trận đấu này Real Madrid là lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến. Bao quát Dương Dương đều tại danh sách bên trong, thậm chí sẽ đánh đầy toàn trường. Nhưng Real Madrid rõ ràng cũng không tính đem hết toàn lực. Phút thứ 15, Toni Kroos liền dùng một cước cánh phải đá phạt trợ công Ramos đánh đầu phá khung thành. Phút thứ 36, Carvajal trợ công Suarez đánh vào một cầu, mở rộng điểm số. 3 phút sau, Lam Thập Tự thu được một cái penalty cơ hội, nhưng Navas lại lần nữa biểu hiện dũng mãnh phi thường, trực tiếp đem penalty đập ra. Đây là hắn bản mùa giải lần thứ 3 đập ra penalty. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Isco cắt bóng, Suarez đưa ra thẳng truyền, Dương Dương xinh đẹp liên tục chọn cầu về sau, trợ công Di Maria đánh vào một cầu. 3-0, phút thứ 72, Dương Dương cánh trái liên tục dẫm xe công thức một về sau, hất ra phòng thủ cầu thủ, tại vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước truyền về, Isco đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. 4-0, phút thứ 84, thay thế Dương Dương Khê Xê đưa ra diệu truyền, Iara Endi đánh đầu công cánh cửa trúng đích. 5-0, cuối cùng, Real Madrid 5-0 cuồng thắng Lam Thập Tự, vô kinh vô hiểm sát nhập vào trận chung kết. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Real Madrid trận đấu này căn bản không có đem hết toàn lực. Nhất là Dương Dương, tâm tính phi thường buông lỏng, chạy cũng không tích cực, càng nhiều là lấy trợ công làm chủ. Rất bình thường, hiển nhiên là giữ lại khí lực. Mà Real Madrid FIFA Club World Cup trận chung kết đối thủ là Nam Mỹ châu đội vô địch Argentina San Lorenzo, ngày 20 tháng 12 muộn. FIFA Club World Cup trận chung kết, Real Madrid lại lần nữa tận phái chủ lực nghênh chiến Nam Mỹ quán quân San Lorenzo. Nhưng hai đội thực lực sai biệt thật sự là có chút cách xa. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 5 phút, Real Madrid ngay tại một lần tiến công ở trong thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Cái này một cái đá phạt vị trí ở giữa, nhưng khoảng cách cầu môn khoảng chừng 35m, rất xa. Dương Dương tự mình chủ phạt đá phạt, cũng lợi dụng mình tinh xảo cước pháp, phát ra một cái siêu viễn trình trọng pháo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, gõ San Lorenzo cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, Argentina đội bóng vì mình sai lầm bỏ ra đại giới, nhưng lại rõ ràng không có hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Vẻn vẹn 2 phút về sau, bọn hắn vậy mà lại một lần phía trước trận phạm lỗi, mà lại lần này khoảng cách thêm gần, chỉ có 25m. Khi nhìn đến Di Maria ngã trên mặt đất, trọng tài chính thổi còi ra hiệu phạm lỗi về sau, Real Madrid tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Xem ra, ở vào Nam Mỹ châu San Lorenzo không gần như chỉ ở điều tra quân tình phương diện làm được không đủ. Tin tức cũng có chút không linh thông, vậy mà đều không biết, đối mặt Real Madrid, cho trước trận đá phạt là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Càng nguy hiểm hơn là, bọn hắn lại là đưa một cái lại cho. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai, lại lần nữa đứng ở phạt bóng đốt, cũng lại lần nữa một lần là xong, diễn ra đá phạt lập cú đúp. Lúc trước tuyên bố muốn tại trong trận chung kết đánh bại Real Madrid San Lorenzo huấn luyện viên trưởng túi tát chính mình cũng có chút nhìn không được, che mặt về tới huấn luyện viên tịch, hiển nhiên so sánh thi đấu kết quả vô cùng bi quan. Sau đó, Real Madrid tiếp tục phát động tiến công. Đầu tiên là Toni Kroos lợi dụng phạt góc cơ hội, trợ công Ramos lại xuống một thành, Nửa chặng sau lại là Isco đưa ra diệu truyền, Di Maria phá khung thành đạt được. Cuối cùng, Real Madrid là lấy 4-0 toàn thắng San Lorenzo, cầm xuống FIFA Club World Cup quán quân. Dương Dương lấy lập cú đúp được tuyển vì trận chung kết tốt nhất cầu thủ. Đồng thời cũng lấy được lần này FIFA Club World Cup giải quả cầu vàng. Ramos thu được giải quả bóng bạc. Real Madrid trung vệ hai trận tranh tài đánh vào 2 quả cầu. Biểu hiện xuất sắc mà truyền thông ngoại trừ tại tán dương Real Madrid biểu hiện cùng thực lực bên ngoài. Càng nhiều thì hơn là tại thổn thức. Dạng này thực lực sai biệt cách xa FIFA Club World Cup. Ngoại trừ Real Madrid cự tinh nhóm bên ngoài, còn có cái gì còn lại xem chút sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?